Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 Lang Yêu. Luyện tâm hoa đã bị hoa yêu lợi dụng chính mình đặc thù năng lực luyện hóa. Bởi vậy, hoa yêu cùng luyện tâm hoa có thể nói là tâm ý tương thông. Giờ phút này luyện tâm hoa thế nhưng hướng Thạch Thiên Thần phục. Tức khắc làm hắn hoảng sợ vạn phần. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hoa yêu có chút nói lắp hỏi. Hắn đại bộ phận năng lực đều phải dựa vào thực vật mới có thể thi triển. Giờ phút này hắn luyện hóa luyện tâm hoa đã không dùng được. Sức chiến đấu giảm mạnh hơn phân nửa. Chẳng sợ thực lực đã bước vào thất giai, cũng nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Ta chính là ta, nhưng thật ra ngươi, giết thủ hạ của ta, còn đánh ta thị nữ. Này bút, chướng chúng ta cần phải hảo hảo tính tính, Thạch Thiên nói. Lưỡi mác tức khắc từ trong tay hiện lên mà ra, tay cầm lưỡi mác, thả người nhảy, liền hướng tới hoa yêu đâm tới. Kiếm chưa đến, dập dạp kiếm khí cũng đã hình thành một cái kim sắc đại võng. Hướng tới hoa yêu bao trùm mà đi. Hoa yêu trung quy là thất giai biến dị giả. Nhưng luận cùng bậc, so với Thạch Thiên còn cao. Tuy rằng mất đi hơn phân nửa thủ đoạn. Nhưng đối mặt dập dạp kim sắc kiếm khí. Lại cũng không sợ. Tinh thuần năng lượng từ lòng bàn tay phun trào mà ra. Hình thành một đoàn hồng nhạt sương mù. Đem rậm rạp kiếm khí tất cả đều nuốt sống đi vào. Sắc nhọn kiếm khí dưng ở hồng nhạt sương mù bên trong. Ẩn chứa ở trong đó năng lượng lập tức đã bị phân giải mở ra. Vô số đạo kiếm khí trong phút chốc tiêu di với vô hình. Mà lúc này, lưỡi mắt cũng đã đâm vào hồng nhạt năng lượng bên trong. Chói mắt kim quang nháy mắt liền đem chỉnh đoàn phấn sắc năng lượng xé rách vỡ nát. Lưỡi mác thân kiếm trực tiếp xuyên qua hoa sương mù, hướng tới hoa yêu trái tim đâm tới. Giờ phút này Thạch Thiên thân thể phía trên đã bao trùm một tầng kim sắc vảy, tiến vào nửa biến thân trạng thái. Vì đó là có thể làm được một kích phải giết. Hoa yêu cũng không nghĩ tới Thạch Thiên thế nhưng có thể như thế nhanh chóng đã đột phá hắn phòng. Ngự, hấp tấp chi gian căn bản không kịp trốn tránh. Chỉ có thể đem hai tay nâng lên, ý đồ ngăn cản một chút lưỡi mác. Bất quá này cũng chỉ là làm vô dụng công thôi. Lấy lưỡi mác sắc bén, nói là chém sắt như chém bùn đều không quá. Huyết nhục chi thân. Lại sao có thể chống đỡ được đâu. Liền ở lưỡi mắc đâm xuyên qua hoa yêu đôi tay, sắp đâm vào hoa yêu trái tim thời điểm, một đạn ô quang liền hướng tới Thạch Thiên ấn đường phóng tới. Thạch Thiên thấy thế, trong tay lưỡi mắc vẫn cứ đối với hoa yêu trái tim đâm tới. Ấn đường tinh thần lực cũng bạo dũng mà ra, hình thành một đạo vô hình cái chắn. Dùng để ngăn cản ô quang, lưỡi mác sắc bén mũi kiếm dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua hoa yêu trái tim. Bất quá lại quỷ dị không có nửa điểm máu chảy ra. Ngược lại là hoa yêu toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn hoa sương mù phiêu tán mở ra. Chỉ tại chỗ để lại vài miếng hồng nhạt cánh hoa, mà giờ phút này. Cùng tinh thần cái chắn rằng có âu quang cũng bởi vì nối nghiệp vô lực mà tiêu tán mở ra. Hoa sương mù phiêu tán lúc sau, thực mau lại ở cửa hội tụ ở bên nhau. Hoa yêu thân ảnh một lần nữa hiển lộ ra tới, vẻ mặt oán độc hét lớn. Lang yêu, giết hắn, hắn thế nhưng làm ta dùng hết thế mệnh thuật. Giết hắn, giọng nói rơi xuống một cái trung niên nam tử chậm rãi từ cửa đi đến. Nhìn Thạch Thiên, rồi sau đó đối hoa yêu nói. Ngươi như thế nào sẽ như vậy chật vật, không biết vì cái gì. ta luyện tâm hoa đụng tới hắn liền mất đi hiệu lực. Bằng không, ta há có thể bị buộc đến như thế nông nỗi. Hoa yêu trong giọng nói mang theo vài phần hận ý, còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Còn có loại sự tình này, thoạt nhìn các hạ nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh a. Cuối cùng một câu lại là đối với Thạch Thiên nói. Thạch Thiên không nói gì, trong cơ thể nguyên tố lực lượng cũng đã tất cả đều điều động lên. Cái này bị hoa yêu gọi lang yêu gia hỏa, đồng dạng là một cái thất giai biến dị giả. Hắn có thể như thế nhẹ nhàng đem hoa yêu bước đến tuyệt cảnh. Trừ bỏ chính hắn thực lực cường hãn ngoại, càng nhiều còn lại là hoa yêu thực lực đã giảm xuống hơn phân nửa. Chỉ so bình thường lục giai biến dị giả mạnh hơn một ít thôi. Mà lang yêu lại là thật đánh thật thất giai biến dị giả. Trong thân thể kia mênh mông lực lượng cấp Thạch Thiên một loại nhàn nhạt áp lực cảm. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở virus chi nguyên trên người cảm nhận được quá. Đương nhiên, virus chi nguyên áp bách xa so với hắn mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc virus chi nguyên thực lực so lang yêu hiếu thắng. Hơn nữa lúc ấy Thạch Thiên còn chỉ là ngũ giai lam mắt tang thi mà thôi. Ta tưởng, ngươi hẳn là không phải nhân loại đi. Trên người của ngươi có độc thuộc về tang thi hương vị. Đến từ tử vong hương vị, lang yêu hơi hơi trừ động một chút cái mũi. Ngữ gia kinh người nói, ngươi nhưng thật ra thực sự có cái lang cái mũi. Bất quá chỉ bằng một ít hương vị, ngươi là có thể chứng minh ta là tang thi. Thạch Thiên hỏi ngược lại. Ta cũng không cần chứng minh, bởi vì ta nói, ở nơi tụ tập, chính là thánh chỉ, ta nói ngươi là tang thi, tất cả mọi người sẽ tin tưởng ngươi chính là tang thi, lang yêu trên mặt mang theo nồng đậm tự tin. Lợi hại, cũng không biết ngươi đã chết lúc sau, còn có thể hay không có người tin tưởng ngươi lời nói, Thạch Thiên nói. Trong tay lưỡi mắc đột nhiên nở rộ xuất đạo nói quang mang. Một đạo kim sắc kiếm mang hung hăng hướng tới lang yêu chém tới. Lang yêu gầm nhẹ một tiếng, mặt bộ đột nhiên kéo trường. Thế nhưng biến thành một cái cực đại đầu sói. Thân thể cũng chợt cất cao, vài phần. Trường ra từng cây màu xám lông tóc, liếc mắt một cái nhìn lại. Thế nhưng cùng điện ảnh Trung Quốc và phương Tây phương người sói giống nhau. Cũng khó trách hắn sẽ kêu lang yêu. Thật là người cũng như tên. Lang yêu biến thân xong. Kim sắc kiếm mang cũng tới rồi hắn trước mặt. Chỉ thấy hắn nâng lên tay. Đột nhiên vung lên móng vuốt. Ba đạn ô quang biến thành hắn đầu ngón tay lao ra. Cùng kim sắc kiếm mang va chạm ở bên nhau. Oanh, kiếm mang cùng ô quang va chạm ở bên nhau, tức khắc phát ra một tiếng trầm vang, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán mở ra. Ngao ô, lang yêu gầm nhẹ một tiếng, thả người nhảy, liền thẳng tắp hướng tới Thạch Thiên nhào tới. Một đôi lợi chảo tinh chuẩn vô cùng chộp tới Thạch Thiên đầu. Hiển nhiên, hắn đã nhận định Thạch Thiên tăng thi thân phận. Cho nên mới sẽ đem mục tiêu đặt ở Thạch Thiên trên đầu. Nếu không, đối phó nhân loại nói, yết hầu rõ ràng là càng tốt lựa chọn. Thạch Thiên thấy thế, trong tay lưỡi mắc bỗng nhiên chém ra, hướng tới cổ tay của hắn chém mà đi. Lấy lưỡi mắc sắc bén, chẳng sợ hắn là thất giai biến dị giả, cũng tuyệt đối có thể đem hắn móng vuốt chặt bỏ tới. Lang yêu hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, móng vuốt bỗng nhiên một đốn, sau đó hướng về phía trước dương lên, vừa lúc cùng lưỡi mắc mũi kiếm va chạm ở bên nhau. Hắn móng vuốt thập phần cứng rắn, cùng lưỡi mắc chạm vào ở bên nhau, thế nhưng mang theo một chuỗi hỏa tinh, mà hắn móng vuốt thượng cũng chỉ là nhiều ra một đạo rất nhỏ bạch ngân thôi. Mà lúc này, Thạch Thiên cũng bỗng nhiên mở ra miệng. Ngay sau đó, đinh tai nhức óc tiếng hô liền từ hắn trong miệng bùng nổ mà ra. Giờ phút này đế hoàng cơn giận so với phía trước, uy lực càng thêm khủng bố. Bởi vì này đã là cường hóa bản đế hoàng cơn giận. Lúc trước từ hệ thống chi trong tháp được đến một cái đánh chết 10 chỉ ngũ giai biến dị thú nhiệm vụ. Khen thưởng chính là thiên phú điểm ở nơi nhiệm vụ này phía trước liền bị Thạch Thiên hoàn thành. Cùng sử dụng được đến thiên phú điểm cường hóa đế hoàng cơn giận cùng với kim diệu chiến thần biến thân. Giờ phút này đế hoàng cơn giận dùng ra lực phá hoại so với phía trước nâng cao một bước. Lang yêu thân hình phía trên chỉ một thoáng liền hiện ra từng đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Máu tươi từ trung trào ra, nhiễm hồng hắn toàn bộ thân hình. Đệ nhị càng, gần nhất có chút tạp văn, đổi mới chậm, ngượng ngùng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.